bây giờ khi hắn chính tay nghe được Tiêu Động Trần tên sau, hay là để cho trong lòng của hắn xông lên một cổ nồng nặc tức giận. Tiêu Ích Hiên, quả nhiên là ngươi, bị ta hai tộc cảnh cáo sao còn không biết điều, đơn giản là không đem ta Côn Bằng nhất tộc uy nghiêm coi ra gì. Thôn Thánh vừa nói, một bên xuất thủ đánh xuống phía dưới hải vực, bởi vì Thôn Thánh sức mạnh cường hãn, kia trên mặt biển trong nháy mắt bộc phát ra một chú dòng lũ xông thẳng lên trời. Cảnh tượng như thế, cho dù là ở trong gió lốc, cũng vẫn như cũ có vẻ hơi kinh người. Tiêu Ỷ Thiên bây giờ người ở nơi nào? Thôn Thánh lại lần nữa lạnh giọng hỏi hướng mấy người, bất quá kia vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú nhưng là hai mặt. Bọn họ khi nhìn đến Tiêu Động Trần chém chết lưỡng danh côn vương sau, chính là trực tiếp bị chấn nhiếp thối lui, nơi nào từng chú ý qua Tiêu Động Trần đi nơi nào. Thôn Thánh thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, nếu không phải bây giờ Thông Thiên Hải Nhãn mở ra chính là lục dùng người, hắn tuyệt đối sẽ cho vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả một bài học. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn không thể không đem lửa giận trong lòng áp chế ở đáy lòng. Mấy người các ngươi đi trước mặt và Côn Bằng nhất tộc người hội hợp, nói cho bọn hắn biết đi Thông Thiên trong Hải Nhãn tâm. Nếu là gặp phải kia Tiêu Ỷ Thiên, nhất định cho ta nhìn chăm chú, nhìn vài tên Côn Bằng tộc linh thú. Thôn Thánh tức giận nói. Dạ, tộc trưởng, vài tên Côn Bằng nhất tộc linh thú ngượng ngùng trả lời. Đây mới là lui ra. Về phần Thôn Thánh, vẫn là mang theo 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả về phía trước đi. Coi như Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng, Thôn Thánh khó mà nuốt xuống một hớp này khí, nhất là tạo thành hết thảy các thứ này hậu quả người. Còn chỉ là một pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ. Cái này thì để cho trong lòng của hắn nhiều hết mức một tia cảm giác sỉ nhục. Ở Thôn Thánh chính dẫn người đem hết toàn lực tìm Tiêu Động Trần lúc, Tiêu Động Trần đã là rời đi chém chết hai côn vương chỗ, bắt đầu hướng Thông Thiên Hải mắt vị trí trung tâm đi. Về phần Thiên Trà, bởi vì vẫn không có cùng Thiên Cuồng đạo nhân gặp phải, cho nên hắn cũng là đi theo Tiêu Động Trần bên người. Còn đối với Tiêu Động Trần, Thiên Trà trong lòng có nồng nặc ý tò mò, nhưng mà mỗi lần khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần tấm kia lạnh lùng mặt lúc, trong lòng nghi vấn vẫn bị nàng cho nuốt xuống. Dù sao Tiêu Động Trần nhân vật như vậy, vạn nhất bị chính mình cho hỏi phiền, trực tiếp một cái tát đem mình đập chết vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Thông Thiên trong Hải Nhãn Tâm, giờ phút này một đạo cột sáng ngất trời đứng ở trên mặt biển. Ở quang trụ chỗ, chính là cả Thông Thiên Hải Nhãn cùng với Thông Thiên trong nước. Cái này cột sáng ngất trời chung quanh, trên bầu trời mây đen răng đầy, không có một tia sáng xuyên qua tầng mây, sóng biển không ngừng lẫn nhau đập đến, ở trong không khí, linh lực nồng nặc ba động không ngừng hướng khắp nơi khuếch tán ra. Tựa như cùng nơi này là một nơi linh lực chế tạo nơi. Chương 2431, các phe hội tụ. Ở Thông Thiên Hải Nhãn mở ra tới nay, lấy Thông Thiên Tam tộc cầm đầu đông đảo tu sĩ cùng linh thú chính là tràn vào trong bão tố, xuyên qua phong bạo hướng Thông Thiên Hải mắt vị trí trung tâm mà thứ nhất xuất hiện ở nơi này thế lực chính là Thông Thiên Ba trong tộc Huyền Vũ nhất tộc, theo sát phía sau là Long tộc, rồi sau đó mới là Thiên Chu Ngạc, Ngự Linh Lợn chờ rất nhiều tiểu thế lực, những thứ này loại trong tộc nắm giữ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở bên ngoài chi là, tùy tiện xuất ra một cái tất cả đều là nhất phương hào cường. Nhưng mà bây giờ ở nơi này Thông Thiên Hải Nhãn bên trong, bọn họ lại là có chút không đáng chú ý, về phần đều là Thông Thiên Tam tộc Côn Bằng nhất tộc. Nhưng là chậm chạp không thấy bọn họ tung tích, bất quá đối với này mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao Tiêu Động Trần tiến vào trong bão tố chém rớt Côn Bằng nhất tộc hai đại côn vương sự tình, đã không phải là bí mật gì. Ở trong lòng mọi người, lấy Thôn Thánh cầm đầu Côn Bằng nhất tộc gặp phải loại sỉ nhục này nếu là không có cái gì thành tựu, đó mới là kỳ quái. Ùng ùng, đông đảo thế lực theo thứ tự đến Thông Thiên Hải mắt vị trí trung tâm sau, ở chung quanh hải vực đột nhiên phát sinh một trận rung động. Theo một trận rung động, ở quang trụ chung quanh cân nhắc trong vòng trăm thước nước biển đều là hướng bên ngoài khuếch tán. Thật chặt là trong vòng mấy cái hít thở, ở quang trụ chung quanh chính là xuất hiện một cái thủy cốc. Thủy vong cốc, không ngừng có một cổ hùng hồn khí tức xông ra, loại khí tức này cho một nhiều chút tu vi chưa từng đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú một loại mãnh liệt lòng rung động cảm giác. Thậm chí một số người đối mặt hơi thở này, đã có một tia thối ý, bất quá Long Hoàng cùng Huyền Thương nhìn thấy một màn này. Sắc mặt nhưng là nhất thời vui mừng, bởi vì lần trước Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ lúc, cũng đã từng có như vậy một trận rung động cùng dị tượng xuất hiện qua. Cho nên ở Long Hoàng cùng Huyền Thương trong mắt, đây chính là Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ trước điểm báo trước. Ha ha, xem ra tới vừa vặn, không biết lần này Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ, sẽ có cơ duyên gì để cho ta chờ tới đạt được. Vào lúc này, thấy tình cảnh trước mắt, Huyền Thương cười lớn một tiếng nói. Lần trước Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ, bọn họ ở nơi này Thông Thiên trong Hải Nhãn đạt được thần khí Huyền Vũ Giáp. Dựa vào kia thần khí Huyền Vũ Giáp, Huyền Vũ nhất tộc mới nắm giữ cường đại lực phòng ngự. Thành tựu cuối cùng Huyền Vũ tộc một phen cường thịnh cục diện. Bây giờ Huyền Vũ nhất tộc đã là Thông Thiên Tam tộc một trong, so sánh với thế lực khác mà nói, bọn họ có mạnh hơn chi phí có thể tranh đoạt kia to đại cơ duyên. Trừ Lập tộc cùng Côn Bằng nhất tộc ra, không có người có thể đối với bọn họ Huyền Vũ nhất tộc tạo thành uy hiếp. Hơn nữa mấu chốt nhất là bây giờ kia Côn Bằng nhất tộc còn không biết ở địa phương nào. Nếu là thông thiên hải nhãn vào lúc này bùng nổ, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt. Huyền Thương trên sắc mặt nụ cười đậm đà, mà ở một bên Long Hoàng Đế Thiên, giờ phút này nhìn Huyền Thương, tại hắn sắc mặt bên trong cũng là có giống nhau biểu tình trào hiện ra. Lần trước thông thiên hải nhãn bùng nổ, bọn họ Long tộc đồng dạng là lớn nhất người được lợi một trong. Huyền Vũ nhất tộc đạt được thần khí Huyền Vũ Giáp, Côn Bằng nhất tộc đạt được thần khí Cực Quang Cánh, mà bọn họ Long tộc chính là đạt được thần khí Đại Long Đao. Ở đó sau, Long tộc lực công kích ở toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi trở thành cao cấp nhất tồn tại. Lần này thông thiên hải nhãn bùng nổ sắp tới, coi như là hắn trong ngày thường uy nghiêm 10 phần Long Hoàng, giờ phút này cũng đã sớm không ức chế được kích động trong lòng ý. Về phần còn lại một ít thế lực người, nghe được Huyền Thương nói, trong mắt tất cả đều là toát ra vẻ tham lam, nhất là mấy cái khác có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thế lực. Bọn họ đã đem lần này thông thiên hải nhãn chuyến đi coi là thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội. Tuy nói thông thiên tam tộc ở lần này thông thiên hải nhãn chuyến đi bên trong có lớn vô cùng ưu thế, nhưng là muốn đạt được cơ duyên, vẫn còn cần một ít vận khí, nếu là bọn họ vận khí tốt, cũng có thể đạt được một vài chỗ tốt, thậm chí có khả năng cùng thông thiên tam tộc như thế đạt được một thanh thần khí. Cuối cùng trở thành người kế tiếp thông thiên tam tộc cũng khó nói. Rất nhanh, đang lúc mọi người mong đợi trong thần sắc, kia cột sáng ngất trời bắt đầu dần dần hướng chung quanh khuếch tán mà. Trong lúc nhất thời tại thiên không trên, thiên lôi đập ra từng chuỗi ánh lửa, đem trọn cái thông thiên trong hải nhãn tâm nhuộm đẫm thành một cái biển lửa. Chung quanh hải vực đợt sóng đã càng phát ra liệt, từng đạo nước biển bị cuốn vào thiên khung, cùng đạo thiên lôi này sinh ra biển lửa đan vào một chỗ. Chung quanh uy áp khí tức không ngừng đánh thẳng vào đông đảo tu sĩ cùng linh thú thể xác và tinh thần, bất quá tại chỗ phần lớn tu sĩ cùng linh thú, tu vi cấp bậc đã đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh, thậm chí còn pháp tướng đỉnh phong cảnh. Cho nên đối với trước mắt hoàn cảnh, chúng cường giả vẫn có thể đối phó, chỉ là có vài tên dựa vào ngự thuẫn giáp đi vào pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Ở uy thế như vậy bên dưới, chỉ có thể dựa vào những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bảo vệ mới có thể không đáng ngại. Cột sáng ngất trời khuếch tán ra, chỉ thấy ở nguyên lai quang trụ cùng mặt biển giao hội vị trí, giờ phút này đã là xuất hiện một nơi màu đen hỗn độn cửa. Hỗn độn cửa làm cho người ta một loại cường đại cảm giác thần bí, để cho một ít lần đầu tới đến thông thiên trong hải nhãn tu sĩ cùng linh thú, trong lòng tẫn là một loại ý sợ hãi vờn quanh, mà ở cái này hỗn độn cửa xuất hiện sau, hoàn cảnh chung quanh rốt cục thì dần dần khôi phục lại yên lặng. Bất quá mặc dù như vậy, kia lưu lại khí tức vẫn là để cho người cảm thấy lòng rung động. Không sai, chính là chỗ này hỗn độn cửa, đây chính là đi thông bí cảnh nội bộ địa phương. Vào lúc này, nhìn thấy màu đen hỗn độn cửa sau, Long Hoàng sắc mặt biến được càng kích động, Long tộc chúng cường giả, theo Hoàng tiến vào hỗn độn cửa. Long Hoàng ra lệnh, thấy màu đen hỗn độn xuất hiện, hắn dự định trực tiếp tiến vào bên trong, bất quá ngay vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng do thông thiên hải nhãn bên ngoài mà. Ở sau lưng đạo thân ảnh này, còn có một cô gái bóng người, hai người không là người khác, chính là Tiêu Động Trần cùng Thiên Trà. Ở Tiêu Động Trần chém rớt kia lưỡng danh côn bằng nhất tộc côn vương sau, chính là mang theo Thiên Trà nhanh chóng đi tới cột sáng ngất trời chỗ. Như thế mục đích là chính là phòng ngừa thế lực khác lần này hải nhãn bùng nổ bên trong chiếm được tiên cơ. Mà từ nay khắc hình thức đến xem, hắn tới cũng không muộn, cảm nhận được chung quanh cường hãn khí tức, Tiêu Động Trần khóe miệng phẩy một cái, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm, đối với tình cảnh trước mắt, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn biết, càng là khí thế cường hãn địa phương, có thể tiếp xúc được cơ duyên cũng thì sẽ càng lớn. Thấy Tiêu Động Trần đến, đông đảo tu sĩ cùng linh thú thần sắc ngược lại có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, ở thôn thánh dẫn dắt côn bằng toàn tộc cường giả truy kích Tiêu Động Trần dưới tình huống, Tiêu Động Trần lại có thể ở thời gian ngắn như vậy thì đến thông thiên trong hải nhãn tâm. Nhất là Huyền Vũ nhất tộc người, Tiêu Động Trần chém chết Huyền Vũ nhất tộc bốn đại chiến tướng. Bọn họ hận không được ở thông thiên hải nhãn bên ngoài, Tiêu Động Trần cũng sẽ bị thôn thánh đám người thật sự chém chết. Bây giờ Tiêu Động Trần không có chuyện gì, còn ra bọn hắn bây giờ trước mặt, để cho bọn họ rất là khó chịu. Chương 2432, Cảnh Long chúng tới. Tiêu Ích Thiên, không nghĩ tới mặt ngươi đối với thôn thánh đoàn người truy kích chạy còn rất nhanh. Huyền Thương thấy Tiêu Động Trần nhướng mày một cái nói, đối với Tiêu Động Trần, trong lòng của hắn hận ý không thể so với thôn thánh nhỏ bao nhiêu. Nhưng mà lúc này có Long Hoàng tại chỗ, cho nên mặc dù hắn đối với Tiêu Động Trần tồn tại sát tâm, nhưng cũng không thể động tay. Đối mặt Huyền Thương, Tiêu Động Trần không có bất kỳ đáp lại, mà là đem sự chú ý toàn bộ đuổi ở trước mắt màu đen trong hỗn độn. Hắn đi tới nơi này thông thiên hải, là vì làm cho mình trở nên cường đại hơn, mà thông thiên hải nhãn, chính là thông thiên hải trong phạm vi tối đại cơ duyên. Bây giờ hắn đã tại thông thiên hải mắt vị trí trung tâm, làm sao có thể sẽ bị những nhân tố khác ảnh hưởng. Tiêu Động Trần trực tiếp coi thường Huyền Thương, cái này làm cho Huyền Thương trong lòng có chút phẫn hận dâng trào. Nhưng bây giờ ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Tiêu Động Trần cứng đối cứng. Về phần Long Hoàng, lúc này thấy đến Tiêu Động Trần tới, sắc mặt cũng là lại lần nữa vui mừng. Tiêu Động Trần sức chiến đấu, đủ rồi, có thể để vài tên phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Có Tiêu Động Trần ở chỗ này, Long tộc đã có thể nói là đông đảo trong thế lực cường hãn nhất nhất phương. Ỷ Thiên Thiên Vương, hỗn độn cửa vừa mới xuất hiện, ngươi liền tới, xem ra là ông trời cũng trợ giúp ta Long tộc, lần này, ta Long tộc ở Thông Thiên Hải Nhãn chuyến đi bên trong ắt sẽ có thu hoạch. Long Hoàng vừa nói, không có bởi vì Tiêu Động Trần lạnh lùng mà có phân nửa tức giận xông ra. Dù sao trước hắn cũng tiếp xúc qua Tiêu Động Trần, biết đối phương tính khí liền là như thế. Tiếp đó, Long Hoàng nhìn về phía đạo kia màu đen hỗn độn nơi ở. Long tộc mọi người, theo Hoàng, hiu hiu hiu, ở Long Hoàng mệnh lệnh bên dưới, Long tộc đoàn người thân hình chợt tiến vào kia hỗn độn trong cánh cửa. Được, ngươi không cần đi theo ta, xoay chuyển trời đất giết ngạc nhất tộc đi, nếu không đến bên trong, ta không có thời gian để ý đến ngươi. Tiêu Động Trần chưa cùng theo Long Hoàng tiến vào kia trong hỗn độn, mà là xoay người, cùng sau lưng Thiên Trà nói, bởi vì lúc trước Thiên Trà cùng Thiên Cuồng đạo nhân tẩu tán. Hắn lại không có chuyện gì phải làm, cho nên không có để ý Thiên Trà một mực đi theo chính mình. Nhưng là bây giờ liền muốn đi vào kia hỗn độn bên trong. Hắn biết chân chính tranh đấu liền muốn bắt đầu, nếu là bên người đi theo một cái Thiên Trà, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái gánh nặng. Tiêu Ịt Thiên, ngươi muốn đuổi ta đi? Thiên Trà bởi vì Tiêu Động Trần một câu nói này, trong nháy mắt mặt mũi hơi chậm lại. Từ trong báo tố đến bây giờ, tuy nói thời gian cũng không tính dài, nhưng nàng đối với Tiêu Động Trần đã có tính ỉ lại. Bây giờ Tiêu Động Trần muốn cho nàng rời đi, nàng tự nhiên là có nhiều chút thất vọng. Dĩ nhiên, ta ngươi liền không có quan hệ gì, ta cứu ngươi một mạng cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Ta không đuổi ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn ngươi một mực đi theo ta hay sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, thần sắc vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, không nhìn ra vui giận. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần lòng bàn chân đạp một cái, thân hình thẳng xông về kia trong hỗn độn. Huyền Vũ nhất tộc, đi, thấy Tiêu Động Trần rời đi, Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Thương hô to một tiếng. Huyền Vũ tộc mấy chục danh cường giả, toàn bộ đi hỗn độn đi, thấy Tiêu Động Trần rời đi, Thiên Trà trong lòng có không nói ra đau ý, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều sao? Thiên Trà lẩm bẩm nói, mà đúng lúc này sau khi, Thiên Cuồng đạo nhân đi tới Thiên Trà sau lưng, ai, Thiên Trà, Ỷ Thiên Thiên Vương chính là kia trên 9 tầng trời tường long. Các người nhất định vô duyên, Thiên Cuồng đạo nhân thở dài một hơi. Thần sắc giống vậy có chút trầm thấp, coi như Thiên Chu ngạc nhất tộc tộc trưởng, hắn hồi nào không nghĩ Thiên Trà có thể cùng Tiêu Động Trần tu thành chính quả. Nhưng mà từ trước hắn cũng đã thấy rõ, nhìn trời trà, Tiêu Động Trần căn bản không hề phương diện kia tâm tư. Bọn họ Thiên Chu ngạc nhất tộc, nhất định không cách nào cùng Tiêu Động Trần nhờ vả chút quan hệ. Thiên Trà công chúa, kia Tiêu Ỷ Thiên bất quá chỉ là một cái tu hậu mã trách mà thôi. Đã bật không bao lâu, ta xem Thiên Trà công chúa ngươi khí chất tuyệt cao, mỹ lệ làm rung động lòng người. Vì sao chỉ đưa ánh mắt đặt ở kia Tiêu Ỷ Thiên trên người? Ngay tại Thiên Trà là Tiêu Động Trần đem chính mình bỏ lại mà cảm thấy thất vọng lúc, một đạo cô gái trẻ tuổi thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Thiên Trà bên tai. Thiên Trà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh y nữ tử đứng ở trước mặt nàng. Nữ tử tướng mạo thanh mỹ, da trắng như ngọc, trên mặt mặt vô biểu tình, ở trên người nàng có một loại từ chối người ngoài ngàn dặm khí tức, người này không là người khác, chính là Long tộc thánh nữ Long Doanh, mà sau lưng Long Doanh còn có cảnh Long Thiên Vương, Long Ngạn đoàn người. Thiên Trà đối với Long Doanh cũng không xa lạ gì, lúc trước nội hải thiên kiêu tranh bên trong, hai người cũng có qua tiếp xúc mấy lần, nguyên lai là Long Doanh thánh nữ, chúng ta vẫn khỏe chứ, không biết Long Doanh thánh nữ vừa mới lời nói là ý gì. Thiên Trà trả lời, đối với đột nhiên xuất hiện Long Doanh, nàng cũng không có hứng thú gì, nhưng là Long Doanh trong lời nói nhưng là liên lụy đến Tiêu Động Trần. Cái này thì đưa tới nàng chú ý, nhìn Thiên Trà công chúa khẩn trương, xem ra Thiên Trà công chúa đã là dùng tình sâu vô cùng. Đã như vậy lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc rời Hải Nhãn chi vực sau, Tiêu Ỷ Thiên liền đem chúng ta đánh hạ Hoàng Kim chiến xa một mình rời đi. Đã phản bội Long tộc, chỉ cần Long Hoàng biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên. Cho đến lúc này, Thông Thiên Tam tộc đều là Tiêu Ỷ Thiên địch nhân, người cảm thấy hắn còn có đường sống. Long Doanh hướng về phía Thiên Trà vừa nói, Thiên Trà được người gọi là Thông Thiên Hải đẹp nhất nữ tử. Cái này làm cho Long Doanh rất là không ưa, cho nên lúc này Long Doanh nhìn sắc mặt càng phát ra âm trầm Thiên Trà. Trong lòng nàng liền có một loại cảm giác thỏa mãn. Ở chung quanh, một ít còn không có tiến vào hỗn độn cửa tu sĩ cùng linh thú nghe được tin tức này. Lại lần nữa có chút kinh ngạc, ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Động Trần ở Hải Nhãn chi vực chúng phải tội côn bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc. Sau khi ra ngoài hẳn tốt hơn duy trì mình và Long tộc quan hệ. Để cầu Long tộc che chở mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ quay đầu giống như Long tộc là địch. Đây là cái gì? Đây chính là Trần Trụi tìm chết a. Lấy Thông Thiên Tam tộc thực lực, nếu là toàn bộ đuổi giết Tiêu Động Trần, vậy cho dù Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa cũng không khả năng trốn qua một kiếp này. Ha ha, ta liền nói kia Tiêu Ỷ Thiên tiêu không dừng được đi. Không sai, đây mới là thật không biết điều. Tiêu Ỷ Thiên đắc tội Long tộc, ta xem ai còn sẽ che chở hắn. Không có Long tộc che chở, Tiêu Ỷ Thiên tại cái khác hai tộc trước mặt chính là một cái đợi làm thịt dê con a. Hơn nữa không nên quên, phản bội Long tộc, Long Hoàng cũng không khả năng tùy tiện bỏ qua cho hắn đi. Nghe được Long Doanh nói sau, đông đảo tu sĩ cùng linh thú chính là mở miệng nghị luận. Dù sao Thông Thiên Tam tộc danh hiệu, ở Thông Thiên Hải trong phạm vi đã là một cái kiên trì tượng trưng. Coi như Tiêu Động Trần ở mấy năm gần đây bị người truyền phí phí dương dương, nhưng là ở trong lòng mọi người, Tiêu Động Trần vẫn không có cùng Thông Thiên Tam tộc đối kháng lực lượng. Chương 2433, thần khí hiện tại. Thượng, nghe được mọi người tiếng nghị luận, Thiên Trà sắc mặt kém hơn, nhưng là nàng lại không khỏi không thừa nhận, Long Doanh lời muốn nói cũng không cái gì nói xạo, nếu là Tiêu Động Trần thực xui xẻo phản bội Long tộc, lấy Long Hoàng thân phận, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tiêu Động Trần tiếp tục sống tiếp. Sợ rằng đến cuối cùng, thật sẽ xuất hiện Thông Thiên Tam tộc liên hiệp rào sát Tiêu Động Trần một màn. Cho đến lúc này, Tiêu Động Trần nguy hiểm tính mạng rồi, về phần Thiên Cuồng đạo nhân, biểu hiện trên mặt ngược lại phóng tùng nhất ta, lúc này hắn đã bắt đầu vui mừng, Thiên Trà không có cùng Tiêu Động Trần leo lên quan hệ thế nào. Nếu không lời nói bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc, chỉ sợ cũng phải bởi vì Tiêu Động Trần cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Đến lúc đó lấy Thông Thiên Tam tộc thực lực, coi như là muốn đưa bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc tiêu diệt. Cũng bất quá nhưng mà giơ tay lên giữa a, được, Long Doanh, Long Hoàng đã mang theo mọi người tiến vào hỗn độn cửa. Chúng ta hay lại là vội vàng đi vào phơi bày Tiêu Ỷ Thiên đi. Để tránh bởi vì có Tiêu Ỷ Thiên mà để cho chúng ta Long tộc thua thiệt. Vào giờ phút này, Cảnh Long Thiên Vương ở phía sau thúc giục, ở trong lòng hắn đã hận không được nghĩ tưởng sớm ngày nhìn thấy Tiêu Động Trần bị chém chết một màn. Tới Cảnh Long Thiên Vương bảy người bị đánh ra hoàng kim chiến xa sau, đã làm tốt trở về Long đảo chuẩn bị, bất quá tại lộ thượng, bọn họ đã biết được Long Hoàng dẫn dắt Long tộc chí cường đi Thông Thiên Hải nhãn sự tình. Cho nên đề phòng rừng Long tộc mọi người bị Tiêu Động Trần lợi dụng, bọn họ dùng hết tất cả vốn liếng nhanh chóng chạy tới Thông Thiên trong hải nhãn tâm. Chỉ bất quá dù vậy, mấy người hay là tới trễ một bước, Long Doanh nghe vậy, chỉ là hướng về phía Thiên Trà quỷ dị cười một tiếng. Sau đó liền theo Cảnh Long Thiên Vương đoàn người tiến vào trong hỗn độn. Về phần còn lại một ít tu sĩ cùng linh thú, cũng không do dự nữa, Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cường đại tất cả mọi người biết rất rõ. Bọn họ tới cạnh tranh lực thượng liền so ra kém hai tộc. Nếu là ở phương diện tốc độ lại rơi ở phía sau, kia đối với bọn hắn mà nói thì càng thêm bị động. Thiên Trà, đi thôi, không nên quên đại sự, Thiên Cuồng đạo nhân vỗ vỗ Thiên Trà bả vai. Cũng là mang theo Thiên Chu Ngạc nhất tộc vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tiến vào màu đen. Kia hỗn độn, Thiên Trà chỉ có thể đuổi theo Thiên Chu Ngạc nhất tộc đội ngũ. Bây giờ đối với Tiêu Động Trần tình cảnh nàng tuy nói không giúp được gì, nhưng nếu là nàng có thể ở Hải Nhãn bí cảnh nội bộ gặp phải Tiêu Động Trần, nhưng có thể nói cho Tiêu Động Trần, để cho hắn rời đi sớm một chút, lời như vậy, có lẽ Tiêu Động Trần vẫn có thể có việc mệnh cơ hội. Giờ khắc này ở tiến vào hỗn độn cửa Tiêu Động Trần, cũng không biết Long Doanh cùng Thiên Trà giữa đối thoại, hơn nữa coi như hắn biết cũng sẽ không đem cho để ở trong lòng, ở Tiêu Động Trần trong lòng, Long tộc tuy nói cường đại, nhưng cũng không phải đáng giá hắn sợ hãi thế lực, nếu là Long tộc động thủ với hắn, hắn đương nhiên sẽ không úy thủ úy cước. Từ màu đen kia trong hỗn độn xuyên qua, Tiêu Động Trần đã là thân ở ngoài ra một vùng không gian bên trong. Tiêu Động Trần nhìn trước mắt không gian, phát hiện mình quanh thân mấy ngàn thước bên trong chỉ có vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh khí tức. Cường giả, cũng không có phát hiện có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bóng dáng. Đây cũng chính là nói tiến vào hỗn độn cửa mọi người hẳn đã bị truyền tống đến không giống nhau vị trí. Ở Thông Thiên Hải nhãn bí cảnh bên trong, cùng ngoại giới so sánh có một phen đặc biệt động thiên. Nơi này nhìn như là một nơi đáy biển thế giới hoàn cảnh. Đủ loại đáy biển thực vật cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá duy nhất cùng đáy biển thế giới bất đồng, chính là chỗ này không có thủy, mà ở phía trên, không trung cũng là phơi bày màu xám cho nhạt, không có bất kỳ sáng bóng, giống như ở trong này, hết thảy đều tràn đầy tĩnh mịch, chưa bị truyền tống vào tới mọi người ra. Cũng chưa có còn lại không phải là thực vật sinh vật tồn tại. Ở Tiêu Động Trần thật sự rơi chỗ, có một cái đi thông không biết cần gì phải ra lối đi. Hai bên lối đi bị kim quang nhàn nhạt bao vây, có chừng hơn trăm thước rộng, chiều dài không biết, mà ở kim quang này ra, trong không khí là có một loại khó mà bị người nhận ra được độc khí. Kia sợ sẽ là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đem độc này khí hút vào bên trong cơ thể sau cũng sẽ đối với tự thân tạo thành bị thương nghiêm. Trọng, về phần những thứ kia tu vi cấp bậc còn không có đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú, thân thể càng thì không cách nào chống đỡ loại độc khí này ăn mòn. A, vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên vừa mới bị truyền tống tới nội bộ linh thú bởi vì đi ra lối đi, từ đó đem độc khí cho hút vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn bởi vì độc khí nguyên nhân, đã là kinh mạch tẫn tổn hại, hắn muốn ngưng tụ lực lượng đem độc khí xếp hàng ra ngoài thân thể, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào, cũng không lâu lắm, tên này linh thú sắc mặt đã là biến thành màu đen, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cứ như vậy ngã xuống, bởi vì con linh thú này đột như kỳ lai tử vong, để cho chung quanh một ít tu sĩ cùng linh thú đều là nhìn sang. Thấy tình cảnh trước mắt sau, mọi người đều là mặt liền biến sắc, cảm nhận được ở nơi này thông thiên hải nhãn bên trong bao hàm đến to lớn nguy hiểm, xem ra chúng ta ở trong này thời khắc cũng được cẩn thận một chút, nếu không kết quả sợ rằng sẽ giống như hắn. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả dùng linh lực bình khí ngưng thần, vừa nhìn tên kia bị độc chết linh thú vừa nói, pháp tướng hậu kỳ cảnh nếu là ở ngoại giới cũng coi là nhất phương cường giả, nhưng hôm nay lại chết đơn giản như vậy. Về phần đang chung quanh một số người cũng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, vừa mất chân thành vạn cổ hận, nơi này chính là thông thiên trong nước, một khi ngoài ý cũng sẽ không cho bọn hắn hối hận cơ hội. Tiêu Động Trần đối với độc kia tức ngã là không có hứng thú gì, nhưng mà liếc về liếc mắt bởi vì độc khí tử vong linh thú, sau đó liền đem tầm mắt rời đi. Trong mắt hắn, đối thủ mình là những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú, những thứ này pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đối với chính mình sinh ra không uy hiếp gì. Tiêu Động Trần dự định rời đi nơi đây, bất quá đang lúc này hắn bóng người bị kia vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú phát hiện ra. Trong nháy mắt, vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú giống như là thấy cái gì đáng sợ thứ gì đó, toàn bộ đều là lui về phía sau. Đoàng đoàng đoàng, một loạt tiếng bước chân vang lên, rất rõ ràng vào thời khắc này trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần sự đáng sợ không thể so với độc kia khí nhược. Dù sao Tiêu Động Trần lúc trước triển hiện ra lực lượng cùng với đối mặt chúng nhiều cường giả nói giết liền giết thái độ, đã để cho bọn họ đem Tiêu Động Trần cho trở về vị trí cũ, không thể chiêu chọc người vật. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không hề dừng lại một chút nào, thẳng hướng bên trong lối đi bộ đi. Tiêu Động Trần thật sự rơi vị trí sau ước chừng 10.000 thước ra. Giờ phút này đang có mấy chục danh linh thú ở nơi này đất. Bọn họ không là người khác, chính là Long tộc mọi người. Giờ phút này Long Hoàng chính ở đối với phía trước nhất. Hắn không ngừng đảo mắt nhìn chung quanh, rất sợ bỏ qua thứ gì, dù sao hắn đã từng tới Thông Thiên Hải Nhãn, biết ở trong này, nói không chừng lúc nào sẽ cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Cho nên đối với mọi người mà nói, muốn đạt được cơ duyên, nhất là đại cơ duyên, nhất định phải cảnh giác cao độ mới có thể. Mà đúng lúc này sau khi, Long Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 2434, thần khí hiện tại. Hạ, bởi vì hắn cảm giác ở trước mặt có một loại hơi thở mãnh liệt phún ra ngoài. Loại khí tức đó hắn hết sức quen thuộc, lần trước Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ, hắn ở Thông Thiên trong Hải Nhãn đạt được thần khí Đại Long Đao lúc, liền đã từng có như vậy một đạo khí tức xông ra qua. Bây giờ loại lực lượng này ra lại, Long Hoàng thập phân chắc chắn, tất nhiên là lại có thần khí xuất hiện, nghĩ đến có thể là thần khí xuất hiện, Long Hoàng thoáng cái trở nên kích động lên, coi như Long tộc Long Hoàng, hắn biết một thanh thần khí ý vị như thế nào, đây chính là đủ rồi có thể làm cho một cái tiểu thế lực trở thành Thông Thiên Hải trong phạm vi đứng đầu thế lực lớn chí bảo. Tăng thêm tốc độ, trước mặt tất nhiên có thần khí xuất hiện, cửu đại Long Vương trước theo Hoàng đi. Long Hoàng kích động đi qua, vọt thẳng đến sau lưng đoàn người nói, sau đó liền mang theo cửu đại Long Vương lóe lên thân hình xông thẳng phía trước đi. Ở một bên khác, Tiêu Động Trần hành ở trong lối đi, hắn không ngừng dùng tự thân lực lượng tới cảm ứng phụ cận khí tức. Chỉ bất quá một mực không có thu hoạch gì, vào thời khắc này thông thiên trong hải nhãn bộ, giống như là một mảnh trống không vùng, trừ vắng lặng hoàn cảnh cùng với độc kia khí ra không có thứ gì. Tiêu Động Trần đang chuẩn bị về phía trước đi thử vận khí một chút. Bất quá hắn vừa định dậm chân mà ra, liền bị sau lưng một đạo chấn động mãnh liệt hấp dẫn. Một đạo là không khí tan vỡ thanh âm ở Tiêu Động Trần phía sau vang lên. Để cho Tiêu Động Trần trong nháy mắt đem sự chú ý rời đi quá khứ. Sau đó không có chút gì do dự, Tiêu Động thân xe hình lóe lên, thẳng về phía sau đi. Tiêu Động Trần đi trở về gần ngàn thước sau, ở trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo màn ảnh, ở đó màn ảnh bên trong, dũng động một loại vô hình uy áp lực. Chuyện gì xảy ra, ta trước đi tới thời điểm, còn không có cái này màn ảnh. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt cẩn thận trành lên trước mặt màn ảnh, mà vào lúc này, Tiêu Động Trần trước mắt màn ảnh nhưng là run rẩy kịch liệt lên. Ở đó màn ảnh bên trong, là có thứ gì muốn phải xuyên qua muốn ra, nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần lui về phía sau lui, ở chưa có xác định màn ảnh bên trong kết quả có vật gì trước. Hắn còn không dám quá mức đến gần màn ảnh, dù sao thông thiên trong hải nhãn không biết lực lượng quá mức thần bí. Tùy tiện đối kháng lời nói khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngay tại Tiêu Động Trần vừa mới lui về phía sau, kia màn ảnh đột nhiên phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Sau đó chỉ thấy màn ảnh trung tâm bị xông phá, ở đó màn ảnh bên trong, một món lóe lên ánh sáng trường kiếm lao ra, làm cho cả chung quanh mấy vạn mét sau khi đều là thải quang tràn ra. Nơi đây dị động, hấp dẫn bên trong lối đi không ít cường giả tất cả cân nhắc nghe tiếng trước. Tiêu Động Trần nhìn trước người màn ảnh lao ra trường kiếm. Trong mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Hảo kiếm, hắn có thể đủ cảm thụ được, thanh trường kiếm này có cường đại dương nào khí tức, loại khí tức này, cũng không phải là những lục phẩm đó linh khí có thể so sánh. Có thể nói cứ như vậy một thanh trường kiếm, liền có thể đỉnh thiên bách lục phẩm linh khí còn dư giả. Thậm chí, Tiêu Động Trần cảm thấy thanh trường kiếm này đều đã vượt qua lục phẩm linh khí chỗ phẩm cấp. Đối với lục phẩm linh khí trên, thông thiên giới bên trong những người khác có lẽ sẽ không rõ ràng. Có thể với hắn mà nói lại cũng không phải là không thể hiểu. bởi vì bây giờ ở trên người hắn liền có hai món vượt qua lục phẩm linh khí chí bảo, Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính. Lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn chằm chằm trường kiếm trên thân kiếm, chỉ thấy ở trên thân kiếm kia có ba chữ to, Liệt Không Kiếm, Liệt Không Kiếm, đây chính là tên ngươi. Tiêu Động Trần nhìn vài cái chữ to đọc một lần, chính là dậm chân tiến lên, chuẩn bị đem trường kiếm bỏ vào trong túi, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, một đạo uy nghiêm thanh âm trong nháy mắt vang dội ghé vào lỗ tai hắn. Ỷ Thiên Thiên Vương, ngươi cho ta Long tộc đoạt được thần khí trường kiếm một cái. Như vậy công lao một món, hoàng cho ngươi ghi nhớ, bất quá ngươi lui xuống trước đi. Đợi hoàng nhìn một chút trường kiếm ra sao bảo bối, đạo thanh âm này chính là Long Hoàng thả ra ngoài. Long Hoàng cảm nhận được cái này nồng nặc khí tức sau, chính là dẫn dắt Cửu Đại Long Vương tới tầm bảo, bất quá khi hắn đến nơi đây sau, nhưng là vừa vặn phát hiện ở đó Liệt Không Kiếm trước đứng một người. Người này chính là Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần, Long Hoàng cũng không có quá qua ải chú thích, hắn sự chú ý bây giờ toàn bộ đặt ở Liệt Không Kiếm trên. Về phần Tiêu Động Trần, trong mắt hắn chỉ bất quá chỉ là một cái thiên vương mà thôi. Coi như Tiêu Động Trần đối với kia Liệt Không Kiếm như thế nào đi nữa động tâm, cũng quả quyết không dám bởi vì kia Liệt Không Kiếm mà vi phạm hắn ra lệnh. Chẳng qua là khi hắn tiếng nói rơi xuống sau, Tiêu Động Trần mắt thấy trước mắt Liệt Không Kiếm, cũng không có động tác gì, cái này làm cho vừa mới chạy tới Long Hoàng sắc mặt nhíu một cái. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần cũng là liền vẻ khó chịu ý. Nhớ hắn trở thành Long Hoàng tới nay, bất kể là tứ đại hộ pháp thiên vương hay lại là kia Cửu Đại Long Vương, cái nào không vâng lời qua hắn ra lệnh, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần ở trước mặt hắn, nhưng là một chút không nể mặt mình. Ngay tại Long Hoàng tức giận dâng trào lúc, ở đó tối tăm mờ mịt thiên khung trên, thẳng có 6 bóng người hạ xuống, mọi người nhìn một cái, tới 6 người chính là Cảnh Long Thiên Vương đoàn người. Cảnh Long Thiên Vương bị hỗn độn cửa truyền tống vào bên trong sau, trực tiếp bị truyền tống đi tới Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần nơi ở. Cái này làm cho Cảnh Long Thiên Vương sắc mặt bên trong liền vẻ vui mừng. Còn không đợi 6 người hoàn toàn hạ xuống, Cảnh Long Thiên Vương chính là tiến lên một bước hướng về phía Long Hoàng thi lễ một cái. Long Hoàng, chúng ta tới chi, xin Long Hoàng chuộc tội. Cảnh Long Thiên Vương vừa nói, chỉ bất quá lúc này Long Hoàng nơi nào còn nghĩ Cảnh Long Thiên Vương nhìn ở trong mắt. Thấy Cảnh Long Thiên Vương tiến lên hành lễ, Long Hoàng cũng chỉ là khoát khoát tay, tỏ ý Cảnh Long Thiên Vương đoàn người lui về phía sau. Cảnh Long Thiên Vương nhìn thấy Long Hoàng đối với Tiêu Động Trần đầu đi thần sắc, cũng không có lui về phía sau, phản mà là tiếp tục mở miệng nói, Long Hoàng, ngài không cần cùng Tiêu Ỷ Thiên nói thêm cái gì, Tiêu Ỷ Thiên căn bản không hề quy thuận ta Long tộc lòng. Lần này ở đó hải nhãn chi vực bên trong, tiếp đó, Cảnh Long Thiên Vương đem Tiêu Động Trần trước thế nào đem bọn họ đánh hạ Hoàng Kim chiến xa. Sau đó tự động rời đi sự tình toàn bộ báo cho biết Long Hoàng. Long Hoàng nghe vậy, trong mắt hắn kia vẻ khó chịu ý trong nháy mắt hóa thành vẻ sát ý. Ỷ Thiên Thiên Vương, Cảnh Long Thiên Vương lời muốn nói nhưng là thật. Long Hoàng lạnh giọng nói, ở toàn bộ trong thiên địa, đã là vờn quanh lên từng đạo cường hãn uy áp khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không thích nhất, liền là bị người phản bội, bây giờ Tiêu Động Trần tiếp nhận hắn phong chức, lại đang làm bất lợi cho chuyện hắn. Cái này ở Long Hoàng trong lòng, chính là Trần Chuồng phản bội, cho nên giờ phút này Long Hoàng, đối với Tiêu Động Trần đã là sát ý ngút trời. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn Long Hoàng liếc mắt, cũng không để ý tới Long Hoàng, bất quá hắn trên mặt đối với Long Hoàng cái loại này vẻ khinh thường. Nhưng là đã nói cho Long Hoàng câu trả lời, rất tốt, Tiêu Ỷ Thiên ngươi không nhìn ta Long tộc oai, theo lý là tử tội, nếu là ngươi bây giờ thức thời cho Hoàng lui ra, Hoàng còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Long Hoàng lần nữa mở miệng nói, chương 2435, thần khí Liệt Không Kiếm. Mà lần này, Tiêu Động Trần cũng vẫn như cũ không có trả lời. Tiêu Ỷ Thiên, mới vừa rồi mệnh lệnh ngươi có nghe hay không? Lại không lùi xuống có thể cũng đừng trách Hoàng xuất thủ. Rốt cuộc, ở Liệt Không Kiếm tám dỗ và Cảnh Long Thiên Vương kia lời nói bên dưới, Long Hoàng trên sắc mặt sung mãn mãn vẻ không kiên nhẫn. Bây giờ hắn chỉ muốn vội vàng đem Liệt Không Kiếm cho cầm ở trên tay. Còn có chính là để cho Tiêu Động Trần vì chính mình hành động mà bỏ ra phải có giá. Về phần còn lại, hắn suy nghĩ đã hoàn toàn không đi suy nghĩ, Long Hoàng lời này hạ xuống sau, Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Long Hoàng liếc mắt, sau đó liền đưa tay ra, cần phải đem Liệt Không Kiếm cho nắm trong tay. Hắn một động tác, chính là hoàn toàn chọc giận Long Hoàng, lần này Long Hoàng mang theo Long tộc chúng cường tiến vào thông thiên trong hải nhãn. Là đó là có thể ở chỗ này lần nữa lấy được thần khí. Dùng cái này để đề thăng Long tộc thực lực, bây giờ Tiêu Động Trần muốn ở trước mặt hắn lấy đi kia Liệt Không Kiếm. Vậy làm sao có thể để cho Long Hoàng tiếp nhận, hắn lúc trước đã chắc chắn, kia Liệt Không Kiếm cùng thần khí Đại Long Đao, thần khí Huyền Vũ Giáp cùng thần khí Cực Quang Cánh như thế. Thuộc về một thanh thần khí, nếu là hắn có thể đủ bắt được, tuyệt đối có thể cho mình cùng Long tộc mang đến càng nhiều lợi ích. Cho đến lúc này, coi như là Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, chỉ sợ cũng không phải là Long tộc đối thủ, Long tộc đem sẽ trở thành toàn bộ thông thiên trong biển chân chính vô thượng bá chủ. Cho nên bất kể là vì chính mình, hay lại là toàn bộ Long tộc, hắn đều không thể để cho Tiêu Động Trần đem thần khí cho lấy đi. Nghĩ tới đây, Long Hoàng ánh mắt đảo chung quanh mấy lần, cùng lúc đó, ở Long Hoàng quanh thân sát ý cũng là trở nên càng ngày càng nồng đậm. Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bá Hạ, Tiêu Ỷ Thiên cuồng đồ liền giao cho các ngươi mấy cái. Cho Hoàng đem hắn giết, đem kia liệt không kiếm đoạt lại. Long Hoàng nhìn bốn gã Long Vương ra lệnh, lời này vừa nói ra, sau lưng Long Hoàng liền là nhanh đi ra bốn gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bốn người này chính là Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong cùng Bá Hạ bốn gã Long tộc Long Vương, ở toàn bộ trong Long tộc, trừ Long Hoàng chí cao vô thượng địa vị ra, cũng chính là cửu đại Long Vương địa vị tôn sùng nhất. Cho nên ở Long tộc bên trong, có thể nói mấy người kia chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Bây giờ đối mặt với Tiêu Động Trần, bọn họ tự nhiên là có một loại cư cao lâm hạ dáng vẻ. Long Hoàng ngươi yên tâm, kia thần khí là ta Long tộc, hôm nay ai cũng đoạt không đi. Giờ phút này Nhai Tý Long Vương đeo một cây đại đao trả lời. Hắn chính là Long tộc cửu đại Long Vương bên trong lão nhị. Bình thường làm việc liền vô cùng lỗ mãng, bây giờ khi hắn thấy Tiêu Động Trần cần phải thoát khỏi Long tộc khống chế. Trong lòng càng là bực tức không dứt, bất quá ngươi bốn người nhớ lấy cẩn thận, Tiêu Ỷ Thiên trước có thể đánh tan côn bằng nhất tộc bốn gã côn vương. Liền chứng minh hắn vẫn còn có chút thực lực, Long Hoàng nghe vậy, lại lần nữa mở miệng nhắc nhở đạo, chỉ bất quá lúc này Nhai Tý Long Vương, cũng không có quá trọng thị Long Hoàng nói, thân là cửu đại Long Vương thứ hai, Long tộc xếp hạng thứ ba cường giả, hắn làm sao từng đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Long Hoàng, Tiêu Ỷ Thiên có thể đánh tan kia bốn gã côn vương. Chẳng qua là bởi vì vận khí tốt a, bất quá ở ta bốn người trong tay, hắn nhưng là không còn có số may như vậy, Nhai Tý Long Vương khinh thường nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí trả lời. Một bên Tù Nghiêu, Trào Phong cùng Bá Hạ ba gã Long Vương, giờ phút này cũng là đồng ý gật đầu một cái, cho tới nay, ở cửu đại Long Vương trong mắt cũng chưa có đem Tiêu Động Trần xem là một cái uy hiếp. Coi như Tiêu Động Trần đã từng đánh chết côn bằng tộc, Huyền Vũ tộc thậm chí là bọn họ Long tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng coi như Long tộc cửu đại Long Vương, trong lòng bọn họ vẫn có một vệt cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này, để cho cửu đại Long Vương từ đầu đến cuối có một loại coi thường Tiêu Động Trần xung động. Tiếp đó, Nhai Tý Long Vương bước chân bước ra, ngón tay trực tiếp chỉ hướng Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ta Long tộc lòng tốt triệu tập ngươi tiến vào Long tộc. Cho ngươi chí cao địa vị, nhưng là ngươi lại phản bội ta Long tộc. Bây giờ vương hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhai Tý Long Vương nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần nói, cùng lúc đó, thân thể của hắn căng thẳng, một đạo lực lượng từ trong cơ thể xông ra, rất nhanh, ở trong thiên địa một vệt lạnh ý đã lặng lẽ tới. Đem Tiêu Động Trần cho bao vây vào giữa, biết tội, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách hỏi ta cái này. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn đến Nhai Tý Long Vương, ở quanh người hắn, giống vậy có một loại trùng thiên khí tức xông ra, Nhai Tý Long Vương coi như Long tộc cửu đại Long Vương một trong. Địa vị tôn sùng, ở Long tộc thậm chí còn toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi. Đều là để cho người ngửa mặt trông lên tồn tại, nhưng là ở Tiêu Động Trần trước mặt, Nhai Tý Long Vương cùng Côn Thắng, Côn Tường đám người không hề có sự khác biệt, chỉ cần để cho hắn khó chịu, hắn như thường giết chết không lầm. Tiêu Động Trần cùng Nhai Tý Long Vương giữa song phương không ai nhường ai. Mà Tù Nghiêu, Trào Phong cùng Bá Hạ ba gã Long Vương giờ phút này thân hình nhưng là tề động. Tù Nghiêu Long Vương trong tay nắm một thanh tỳ bà. Tấu ra ngàn vạn âm luật chói tai khó nghe, ẩn chứa trong đó một loại nhiễu loạn lòng người lực lượng. Có thể đạt được chỗ đều là làm cho lòng người sinh một tia đau ý. Trào Phong Long Vương gào thét một tiếng, một đạo chói tai lòng truyền vào trong tai mọi người, cùng người khác long tiếng kêu bất đồng, Trào Phong Long Vương thanh âm không có cái loại này dung thiên địa như vậy khí thế, càng giống như là một loại điểu loại thanh âm. Ngay sau đó, Trào Phong Long Vương hai tay vỗ vào mà ra, một đoàn một dạng phượng hoàng hình dáng năng lượng từ Trào Phong trong lòng bàn tay thoát ra. Bá Hạ Long Vương đơn quyền đánh ra, cánh tay cùng không khí va chạm lóe lên tí ti tia lửa. Coi như cửu đại Long Vương bên trong lực lượng lớn nhất Bá Hạ Long Vương, hắn một quyền đủ rồi đem kia vạn trượng sơn nhạc cho một quyền nát bấy. Toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi, trừ kia thông thiên tam tộc ba đại tộc trưởng ra, không người nào dám cùng Bá Hạ Long Vương đơn thuần hợp lực đo. Bởi vì bọn họ biết, gặp Bá Hạ Long Vương nếu là sử dụng thuần lực, kết quả kia đúng là thua không nghi ngờ. Nhai Tý Long Vương thấy tam đại Long Vương điều động, ngay sau đó cũng là rút ra đại đao ầm ầm lên. Ở trong Long tộc, Nhai Tý Long Vương là nổi danh bạo tính khí, phàm là hắn không ưa người, đến cuối cùng tuyệt đối phải xui xẻo. Long Hoàng nhìn một màn này, khóe miệng dâng lên một nụ cười, có Tù Nghiêu bốn gã Long Vương kềm chế Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đã không thể nào có tinh lực đi cướp lấy kia liệt không kiếm, mà hắn liền trở thành liệt không kiếm duy nhất tranh đoạt người. Nghĩ tới đây, Long Hoàng sau đó liền tung người nhảy một cái, muốn đem liệt không kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là, Long Hoàng mới vừa tới liệt không kiếm trước, cũng cảm giác được một loại kịch liệt cảm giác bài xích tập. Loại này cảm giác bài xích, cho dù là để cho Long Hoàng đều có chút không thể ứng đối. Long Hoàng đưa tay đi bạt kiếm, vừa mới chạm được thân kiếm, ở Long Hoàng lòng bàn tay cùng thân kiếm chỗ giao tiếp, thì có một đạo đùng đùng âm thanh âm vang lên, Long Hoàng cảm thấy một loại nóng bỏng cảm giác, vội vàng buông tay ra không hề đi đụng chạm Liệt Không Kiếm. Lúc này Long Hoàng mới phát hiện, ở Liệt Không Kiếm phía trên có từng đạo không tên khí tức đang ở dần dần trôi qua. Phảng phất đang đối với Liệt Không Kiếm tiến hành bảo vệ chính là loại khí tức này. Chương 2436, một chiến bốn. Mệt Ba Vương, có cái này khí tức tồn tại, hẳn không có người có thể lấy được Liệt Không Kiếm, phương pháp duy nhất chỉ có thể chờ đợi đến trên thân kiếm đạo kia khí tức hoàn toàn tiêu tan. Hắn có thể đủ chính thức có được thần kiếm, nghĩ tới đây, Long Hoàng trong nháy mắt chỉ thị Long tộc còn lại 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, để cho đem Liệt Không Kiếm cho vây lại, để phòng ngừa có người nửa đường giết ra cướp đi thần kiếm. Long Hoàng tuy nói đem Liệt Không Kiếm cho khống chế lại, nhưng cũng không có trở ngại Liệt Không Kiếm khí tức hướng ra phía ngoài khuếch trương. Liệt Không Kiếm khí tức dần dần ở cả cái thông đạo bên trong lan tràn, càng nhiều tu sĩ cùng linh thú đã cảm nhận được bên này khí tức, bên kia Huyền Vũ nhất tộc cũng là biết được thần khí xuất hiện tin tức. Huyền Dương nhắm mắt chậm chạp cảm ứng phá không kiếm khí hơi thở phát ra điểm, sau đó nhưng mở mắt, Huyền Vũ nhất tộc với bản tọa đi, thần khí quyết không thể rơi vào người khác trong tay. Huyền Thương mày nhíu lại đạo, trên mặt nhục đều là thật chặt băng bó chung một chỗ. Sau đó Huyền Thương mang theo Huyền Vũ nhất tộc mọi người toàn bộ điều động đi phá không kiếm chỗ, mà ở bên ngoài Côn Bằng nhất tộc bây giờ cũng đã tiến vào hỗn độn trong cánh cửa, Tiêu Động Trần bị Tù Ngưu Long Vương bọn bốn người vây quanh, ánh mắt bên trong một mảnh tức giận dâng trào, mau tránh ra cho ta. Nhìn trước mắt cực tốc tới bốn người, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, về phần Tù Ngưu Long Vương bốn người chính là mặt lộ hung quang, nghĩ tưởng để cho chúng ta mau tránh ra, vậy thì phải nhìn ngươi có hay không chuyện kia. Nhai Tí Long Vương vừa nói, trong tay vung cây đại đao kia đã là tới gần Tiêu Động Trần. Ở đại đao mũi đao trên còn lộ ra một vệt hùng hồn linh lực lực lượng, bạch đại đao hướng Tiêu Động Trần cổ bổ tới. Tiêu Động Trần lòng bàn chân bước ra, cánh tay nặng nề huơi ra, Tiêu Động Trần tay hình hóa thành trưởng hình, ở hắn trong lòng bàn tay cũng là có một vệt hùng hồn khí tức hiện lên, lưỡng đạo khí tức xuôi ngược huy ánh, khiến cho bên trong lối đi kinh phong âm thầm dâng, một cổ vô hình uy áp vờn quanh đang lúc mọi người quanh thân. Chúng ta cùng tiến lên, không nên để cho hắn tập trung tinh lực đối phó một người. Tù Nghiêu, Trào Phong cùng Bá Hạ ba gã Long Vương thấy Tiêu Động Trần sẽ đối Nhai Tí Long Vương xuất thủ, đề phòng rừng Côn Bằng nhất tộc lưỡng danh côn vương bị chém chết bi kịch. Ba người trong nháy mắt xuất thủ đối với Nhai Tí Long Vương tiến hành tiếp viện. Hiu hiu hiu, ba đạo giống vậy lực lượng cuồng bạo nhất thời xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần dư quang nhìn về phía ba đạo công kích, trong mắt cũng không có gì vẻ hốt hoảng, mở túi đựng đồ ra, Tiêu Động Trần đem kia dung trời cảnh lấy ra. Dung trời cảnh vừa ra, một đạo phong ấn trong nháy mắt đem Tù Ngưu Long Vương ba người cùng với ba đạo công kích toàn bộ chặn lại xuống. Theo một đạo tiếng va chạm, Tù Ngưu Long Vương ba người cả kinh, ba người bọn họ công kích giờ phút này chính đụng vào phong ấn đó, mà ở sau ba đạo lực lượng cuồng bạo ba động lại là bị phong ấn cho trực tiếp hấp thu. Về phần phong ấn đó chính là không có một chút hư hại, vẫn là đem ba người chặt chẽ phong ấn ở trong đó. Thấy như vậy một màn, Tù Ngưu Long Vương ba người sắc mặt tối sầm, phải biết bọn họ trở thành Long Vương sau kia là bực nào bị người kính sợ, lúc nào bị qua làm nhục, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại là trực tiếp dùng một cái phong ấn thì đem bọn hắn cho toàn bộ hạn chế lại. Đây đối với Tù Ngưu Long Vương ba người mà nói chính là một cái trần chuồng nhục nhã. Nghĩ tới đây, Tù Ngưu Long Vương ba người tức giận dâng trào tới, liền âm trầm trên mặt trở nên càng thêm khó coi. Long Bia Trưởng, phá cho ta. Bá Hạ Long Vương không cam lòng chính mình cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho phong ấn lại, trong nháy mắt sử dụng một chiêu Long Bia Trưởng muốn đem phong ấn cho hủy diệt. Long Bia Trưởng vừa ra, trong phong ấn khí thế ngút trời hiện lên, sau đó chỉ thấy ở Bá Hạ Long Vương trong lòng bàn tay có một cái hắc long hô khiếu nhi ra xông về phong ấn nóc. Ung ung, Bá Hạ Long Vương một kích này để cho tiếng sấm rền vang âm thanh triệt ở trong phong ấn bên ngoài, coi như cửu đại Long Vương bên trong lực lượng mạnh nhất tồn tại, Bá Hạ Long Vương đem tự thân cơ hồ tất cả lực lượng cũng cho vận dụng ở nơi này Long Bia trong lòng bàn tay. Nhưng mà đạo kia tiếng nổ sau làm Bá Hạ Long Vương nhìn hướng lên phía trên phong ấn, nhưng trong lòng có chút không dám tin tưởng, ở phong ấn đó phía trên giờ phút này như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn vừa mới hao hết khí lực một đòn hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, làm sao có thể như vậy. Bá Hạ Long Vương có chút kinh nghi vừa nói, trong mắt hắn Tiêu Động Trần đạo phong ấn này tuy mạnh nhưng tuyệt đối không thể nào ngăn cản chính mình Long Bia Trưởng đánh vào. Nhưng là trước mắt một màn nhưng là nói cho hắn biết tự mình nghĩ nhiều. Ở một bên, Tù Ngưu Long Vương cùng Trào Phong Long Vương hai người cũng là không ngừng nghĩ tưởng phải phá phong ấn, nhưng là kết quả cũng giống nhau, đối mặt Tiêu Động Trần phong ấn, bọn họ căn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với Tù Ngưu Long Vương mấy người đang trong phong ấn giãy giụa, Tiêu Động Trần cũng không có liền quản, giờ phút này hắn đã cùng Nhai Tí Long Vương tạo thành hai người đối lập thế. Đã như vậy hắn dĩ nhiên trước phải giải quyết một cái lại nói. Nhai Tí Long Vương thấy Tù Ngưu Long Vương ba người đã bị Tiêu Động Trần cho phong ấn lại, trong lòng lập tức có một tia dự cảm không tốt. Tù Nghiêu, Trào Phong cùng Bá Hạ Long Vương thực lực mạnh như thế nào? Coi như đều là cửu đại Long Vương một trong Nhai Tý Long Vương dĩ nhiên là biết rất rõ. Ở Long tộc thậm chí còn toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi. Cũng chính là Thông Thiên Tam tộc ba gã tộc trưởng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Về phần những người khác, không có ai thực lực có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Nhưng bây giờ lấy ba người lực lượng, nhưng là bị Tiêu Động Trần cho phong ấn lại, hơn nữa không có bất kỳ chạy thoát biện pháp. Điều này nói rõ cái gì? Cái này há chẳng phải là nói ở Tiêu Động Trần trước mặt. Dù là Tù Nghiêu, Trào Phong cùng Bá Hạ Ba Long Vương hợp lực cũng không có đối kháng Tiêu Động Trần năng lực. Nếu là thật như thế lời nói, kia bây giờ bốn người chỉ còn lại mình, chống lại Tiêu Động Trần hắn lại càng không có phần thắng. Không nói xa cách liền nói Tiêu Động Trần chém chết Côn Bằng nhất tộc lưỡng danh Côn Vương thực lực. Và khí phách, hắn liền không cách nào cùng Tiêu Động Trần như nhau. Nghĩ tới đây, Nhai Tý Long Vương vọt tới trước thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó đại lực quăng ra đại đao trong tay, biết Tiêu Động Trần thực lực mạnh bao nhiêu sau. Nhai Tý Long Vương trong lòng không tính cùng Tiêu Động Trần cứng đối cứng. Cho nên hắn vẫn là có ý định toàn thân trở ra. Sau đó mới hướng Long Hoàng cầu viện liền có thể, nhưng mà Nhai Tý Long Vương muốn toàn thân trở ra, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là không đáp ứng. Khi hắn thấy tới tìm mình đại đao lúc, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo linh lực một dạng. Sau đó Tiêu Động xe không do dự, trực tiếp đem kia linh lực một dạng đánh phía Nhai Tý Long Vương quăng ra đại đao. Trong nháy mắt, một đạo kịch liệt tiếng va chạm chính là vang dội ở trong thiên địa. Mọi người theo tiếng đi tới, chỉ thấy kia linh lực một dạng cùng đại đao vừa vặn lẫn nhau đụng vào nhau. Cùng lúc đó, kia đại đao lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay trong nháy mắt hóa thành không khí, biến mất ở trước mắt mọi người, mà kia linh lực một dạng chính là xông phá đại đao sau, trực tiếp hướng Nhai Tý Long Vương cực tốc phóng tới. Chương 2437, Long Hoàng xuất thủ. Nhai Tý Long Vương một mực chú ý đại đao cùng linh lực một dạng đụng nhau kết quả. Hắn đại đao trong tay, cũng là một thanh 10 phần đứng đầu lục phẩm linh khí. Bây giờ cứ như vậy bị Tiêu Động Trần cho hủy diệt. Đủ rồi có thể thấy được, đạo kia linh khí một dạng bên trong có cường hãn dường nào lực lượng. Tốt ngươi một cái Tiêu Ỷ Thiên, hủy vương lục phẩm linh khí, lại còn coi vương sợ ngươi sao? Nhai Tý Long Vương khẽ nhíu mày nói, cũng rốt cuộc bị đánh ra hỏa khí, lúc này bàn tay hắn nắm chặt đấm ra một quyền, chuẩn bị đem kia linh lực một dạng bắn cho toái. Tới ở Nhai Tý Long Vương trong mắt, Tiêu Động Trần đánh ra đạo này linh lực một dạng tuy nói cường hãn, nhưng hắn tuyệt đối có thể tiếp được. Bởi vì kia dù sao nhưng mà Tiêu Động Trần thật sự đánh ra một cổ linh lực mà thôi. Cũng không có Tiêu Động Trần thân lực lượng cường hãn, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, làm chính mình chân chính đối mặt với đạo kia linh lực một dạng lúc, mới là cảm nhận được kia linh lực một dạng trung khí hơi thở. Lại liền ngay cả mình đều cảm thấy lòng rung động, nhưng là dù vậy, hắn bây giờ cũng không có lựa chọn, giờ phút này hắn đã đem trọng quyền đánh ra, thân thể của mình cự ly linh lực một dạng gần vô cùng. Nếu là hắn hoảng hốt thối lui, đoạn nhưng sẽ bị linh khí một dạng cho từ sau phương đánh trúng. Cho đến lúc này, chỗ hắn cảnh sẽ càng bị động, cho nên không có cách nào Nhai Tý Long Vương chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Sau đó quả đấm trực tiếp cùng kia linh lực một dạng cứng đối cứng lẫn nhau đụng vào nhau. Một đạo kịch liệt oanh kích ba khuếch tán ra, khiến cho mọi người chung quanh đều là ngưng tụ linh lực. Tới triệt tiêu oanh kích ba khuếch tán mang đến áp lực. Về phần Nhai Tý Long Vương, giờ phút này khóe miệng của hắn co quắp một trận, cánh tay chợt co rút nhanh, ở trên mặt hắn còn có một loại thập phân đậm đà đau ý xông ra. Mọi người cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện ở Nhai Tý Long Vương trên cánh tay, cơ nhục đã là nổ tung, Nhai Tý Long Vương toàn bộ cẳng tay, bị Tiêu Động Trần kia một đạo linh khí một dạng cho băng được máu thịt be bét. Tuy nói kinh mạch cũng không có tổn thương, nhưng là bởi vì quá mức đau nhức, khiến cho hắn hành động cũng là được ảnh hưởng to lớn. Nhai Tý Long Vương nhìn mình đã máu thịt be bét cẳng tay. Trong lòng xông ra một vệt kịch liệt dùng mình, tại chính mình cùng Tiêu Động Trần đơn độc tương đối thời điểm. Hắn cũng từng nghĩ tới sẽ bị Tiêu Động Trần cho đánh tan. Thế nhưng tối thiểu cũng là đi qua một phen khổ chiến. Nhưng là bây giờ, hắn liền Tiêu Động Trần cũng không có đụng phải một chút. Lại cứ như vậy bại, Nhai Tý Long Vương trong lòng minh bạch, nếu là mới vừa hắn không phải là cùng kia linh lực một dạng đụng nhau, mà là cùng Tiêu Động Trần trực tiếp giao thủ, vậy hắn kết quả tuyệt đối sẽ so với bây giờ còn muốn thảm nhiều. Nghĩ tới đây, hắn càng là kiêng kỵ nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, tận đến giờ phút này, hắn mới là phát hiện lúc trước, chính mình vẫn luôn coi thường Tiêu Động Trần, thực lực đối phương, chém chết lưỡng danh Côn Vương cũng không có vấn đề gì. Đem Nhai Tý Long Vương cho đánh cho bị thương, Tiêu Động Trần không có chút gì do dự, theo sau chính là lại ra tay nữa, một cổ càng cường hãn hơn năng lượng ba động, bị Tiêu Động Trần như vậy tiện tay hất một cái, liền hướng Nhai Tý Long Vương phương hướng phong dũng đi. Bây giờ Nhai Tý Long Vương, bởi vì bị thương đã hành động bất tiện, hắn đương nhiên sẽ không đem Nhai Tý Long Vương thả hổ về rừng. Trong nháy mắt, bởi vì Tiêu Động Trần thủ đoạn, xung quanh thiên địa cuồng phong đột ngột, lôi điện đan xen, tựa như ngày tận thế tới. Nhai Tý Long Vương thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, hắn có thể đủ cảm giác được Tiêu Động Trần một cổ năng lượng ba động cường hãn đến mức nào. Nếu là hắn thật bị một cổ lực lượng đánh trúng, kia nhất định sẽ đối với hắn tạo thành trọng thương, thậm chí hắn tu vi cũng sẽ được chịu ảnh hưởng. Về phần Long Hoàng, bây giờ cũng là nhướng mày một cái, không được, bốn người bọn họ không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Các ngươi canh kỹ Liệt Không Kiếm, Hoàng Đảo muốn đích thân gặp gỡ Tiêu Ỷ Thiên, xem hắn có chuyện gì. Long Hoàng thấy đến lúc này Tù Ngưu Long Vương đám người tình cảnh, trong lòng cảm thấy không ổn, so sánh với tứ đại hộ pháp Thiên Vương, cửu đại Long Vương nhưng là bọn họ Long tộc chính giữa chân chính trụ cột vững vàng. Hắn tự nhiên không thể nào nhìn bốn gã Long Vương cứ như vậy lâm vào bị động. Dù sao ngăn được Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, còn cần cửu đại Long Vương, có Côn Bằng nhất tộc bị chém chết lưỡng danh Côn Vương giáo huấn, Long Hoàng đã không dám lấy thêm cửu đại Long Vương tánh mạng đùa. Dạ, Long Hoàng, chúng ta tuân lệnh. Ở Liệt Không Kiếm chung quanh năm tên Long Vương cùng ba gã hộ pháp Thiên Vương đồng thời trả lời. Tiếp đó, Long Hoàng mới là gật đầu một cái dậm chân tiến lên. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt trào hiện ra. Tiêu Ỷ Thiên, còn không cho Hoàng dừng tay, ta trong Long tộc người, há có thể cho phép ngươi tùy ý động thủ với hắn. Long Hoàng tức giận nói, theo Long Hoàng triển hiện ra uy áp khí tức, Tiêu Động Trần đánh ra một màn kia năng lượng ba động trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Mà giờ khắc này ở Tùng Nhiêu Long Vương ba người quanh thân phong ấn. Bởi vì Long Hoàng thật sự thả ra ngoài khí tức, cũng là bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn thấy một màn này, Tù Ngưu Long Vương ba người không chút do dự nào, lập tức ngưng tụ tự thân lực lượng, theo phong ấn khe hở đem chọn cái phong ấn cho thành công kích phá. Vào lúc này, Tiêu Động Trần rốt cục thì nhướng mày một cái, Long Hoàng cường đại, là hắn bây giờ còn không cách nào thất cùng, vừa mới đối mặt Tù Ngưu Long Vương bốn người, hắn còn có nhất định ưu thế, nhưng là bây giờ Long Hoàng xuất thủ sau, hắn ưu thế đã không có, không chỉ có như thế. Còn lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa, bất quá mặc dù như vậy, Tiêu Động Trần ở trong nháy mắt, trên mặt lại khôi phục chi lúc trước cái loại này vẻ đạm nhiên. Hắn tới nơi này, là vì đạt được cơ duyên, cướp lấy thần khí, tới đối thủ cạnh tranh, chính là Long Hoàng, Huyệt Thương cùng Thôn Thánh ba cái thông thiên hải chí cường giả. Bây giờ Long Hoàng xuất thủ, hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối với Long Hoàng, hắn cũng không có cái gì lòng sợ hãi, nghĩ đến thần khí, Tiêu Động Trần quay đầu quét nhìn liếc mắt vây quanh ở Liệt Không Kiếm ra tám gã pháp tướng đỉnh. Phong cảnh cường giả, ở Tiêu Động Trần trong lòng, ngay sau đó xuất hiện một vệt trịnh trọng ý, đừng bảo là Long Hoàng ở chỗ này, coi như là không có Long Hoàng, chỉ bằng trước mắt Long tộc năm tên Long Vương ba gã hộ pháp Thiên Vương. Hắn muốn cướp lấy Liệt Không Kiếm cũng có cực lớn khó khăn. Long Hoàng ngạo nghễ đứng ở Tiêu Động Trần đối diện, một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ, Tiêu Ỷ Thiên, người chẳng lẽ là đem Hoàng lời nói cho trở thành gió bên tai. Thấy Tiêu Ỷ Thiên không để ý đến chính mình, Long Hoàng lại lần nữa lạnh giọng cả giận nói. Ở Long Hoàng quanh thân vờn quanh sát ý, giờ phút này càng là lại lần nữa trở nên đậm đà một ít. Cho tới ngay cả một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều cảm giác được lòng buồn bực không dứt. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn một chút Long Hoàng, sắc mặt như cũ không thay đổi, không nhìn ra vui giận, ta đối với bọn họ động thủ, kia là bởi vì bọn hắn đáng đời. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng phải thử một chút? Tiêu Động Trần từ tốn nói, bây giờ hắn và Long tộc quan hệ, không thể so với Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc tốt bao nhiêu. Kia Long Hoàng đã đối với hắn có sát ý, đã như vậy, hắn cũng không cần sẽ cùng đối phương khách khí cái gì. Tiêu Động Trần những lời này nói vân đạm phong khinh, nhưng nghe đến Long Hoàng trong tai, nhưng là để cho Long Hoàng giận tím mặt. Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu, Tiêu Động Trần muốn cùng hắn đường đường Long Hoàng tuyên chiến. Chương 2438, vây xem, nghĩ tới đây, Long Hoàng làm sao còn có thể ổn định, hắn chính là toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi công nhận sức chiến đấu người mạnh nhất. Hắn uy nghiêm không thể xâm phạm. Bây giờ Tiêu Động Trần, nhưng là ở trần chuồng khiêu khích hắn uy nghiêm, dám như vậy khiêu khích hắn, kết quả liền chỉ có một con đường chết. Ở chung quanh, toàn bộ tu sĩ cùng linh thú giờ phút này đều là nhìn kẻ ngu như thế nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ có thể không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thật không ngờ không biết điều, ở Long Hoàng trước mặt, còn lớn lối như vậy, hừ, Tiêu Ỷ Thiên, người đúng là vẫn còn phải chết tại chính mình cuồng vọng vô tri thượng. Long Ngạn ở chung quanh thấy Tiêu Động Trần dám như vậy không vâng lời Long Hoàng. Trên mặt rốt cuộc dâng lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác như vậy nụ cười. Ở trong mắt Long Ngạn, Tiêu Động Trần bây giờ dẫn đến Tiêu Động Trần, tuyệt đối không có kết quả tốt, mà cảnh Long Thiên Vương đám người, cũng là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần, kiểu vẻ mặt kia, giống như bây giờ đứng trước mặt bọn họ Tiêu Động Trần. Đã là một người chết, Long Hoàng oai, không thể xâm phạm người, hẳn phải chết, chính là Long tộc chúng cường giả bây giờ suy nghĩ trong lòng. Ha ha, nguyên lai nơi này náo nhiệt như thế, bản tọa còn tưởng là thế nào? Nguyên lai là Ỷ Thiên Thiên Vương cùng Đế Thiên ngươi đang luận bàn a. Bất quá Đế Thiên ngươi cũng phải cẩn thận, không nên đem ngươi trung thành nhất Ỷ Thiên Thiên Vương cho thương tổn đến. Ngay vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm già nua. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú nghe đạo thanh âm này sau, cũng là mặt liền biến sắc, bọn họ tự nhiên có thể suy đoán được tới người là ai. Dám như vậy ở Long Hoàng trước mặt tùy ý lão già. trừ kia Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Thương ra còn có ai? Quả nhiên, ở đạo thanh âm này sau, trong thiên địa xuất hiện một loại cường hãn uy áp khí tức. Loại khí tức này cường đại, cũng chỉ có tại chỗ Long tộc có thể chống đỡ được. Cũng càng thêm ấn chứng mọi người suy đoán, cùng lúc đó, ở lối đi một bên xuất hiện đội một linh thú, mà người cầm đầu là một ông già. Lão giả tuy nói nhìn già nua, nhưng tinh khí thần nhưng là tinh lực 10 phần. Người này không là người khác, chính là Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Thương, khi hắn cảm nhận được Liệt Không kiếm ra đời thời điểm khí tức. Liền theo cái này khí tức mà, bất quá hắn không có dự liệu được, ở chỗ này còn có thể gặp được Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn. Huyền Vũ trong lòng biết rất rõ, Long Hoàng bây giờ đều phải ra tay với Tiêu Động Trần. Nhất định là bởi vì Tiêu Động Trần cho Rồng Hoàng sắp xếp nhất đao tử. Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần chân tướng. Trước Long Hoàng tại hắn cùng Thôn Thánh trước mặt hết sức bảo vệ Tiêu Động Trần, để cho hắn và Thôn Thánh ít nhiều gì ném một ít mặt mũi. Bây giờ để cho hắn đụng đến lúc này, hắn tự nhiên là muốn hung hăng chán ghét Long Hoàng một phen mới thống khoái. Huyền Thương lời vừa nói ra, Long Hoàng trên sắc mặt hắc một khối tử một khối, hắn biết Huyền Thương lời này chính là tới giễu cợt hắn. Nhưng hắn lại không có gì hồi kích biện pháp, dù sao trước là hắn ở Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc trước mặt là Tiêu Động Trần giải vây. Bây giờ Tiêu Động Trần phản bội, để cho hắn danh tiếng đã chịu ảnh hưởng. Long Hoàng thượng hạ răng cắn chặt, không để ý đến kia ở bên cạnh xem náo nhiệt Huyền Thương, mà là trực tiếp lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần cửa ra. Ha ha, Tiêu Ích Viên, quả nhiên là nói khoác mà không biết ngượng, xem ra ngươi là thiết tâm muốn tìm chết, nếu như vậy, kia hoàng thành toàn cho ngươi chết một người thống khoái. Long Hoàng cười lạnh nói, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể nghe ra Long Hoàng ý trong lời nói. Bọn họ biết, Long Hoàng chỉ sợ là phải ra tay. Vào lúc này, chung quanh những thứ kia bị Liệt Không kiếm hấp dẫn tới tu sĩ cùng linh thú thấy vậy, trên mặt đã là kích động không thôi, phải biết Long Hoàng ở trong lòng mọi người, kia nhưng là một cái thần thoại, lại có bao nhiêu người đã từng nằm mộng cũng nhớ muốn biết một chút về Long Hoàng xuất thủ cảnh. Tưởng, mà bây giờ, bọn họ nguyện vọng này bởi vì Tiêu Động Trần rốt cục thì thực hiện. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy kích động? Nhìn như vậy, Long Hoàng là phải ra tay sao? Long Hoàng một khi xuất thủ, Tiêu Ỷ Thiên chỉ sợ cũng thật vô lộ khả tẩu. Long Hoàng thực lực, như thế nào Tiêu Ỷ Thiên có thể đối kháng, xem ra lần này Tiêu Ỷ Thiên là không có có việc đường. Thông Thiên Hải những năm gần đây nhất tới nay nhân vật quan trọng, hay lại là chạy không khỏi vừa chết vận mệnh, không sai, bất quá Tiêu Ỷ Thiên cũng coi là tự làm tự chịu. Ai bảo chỗ hắn nơi trêu chọc thị phi tới, hơn nữa hắn dẫn đến một ít tiểu thế lực cũng không tính. Giống như Thông Thiên Tam tộc cường đại như vậy thế lực hắn đều muốn mời chọc. Đây không phải là tìm chết là cái gì, Long Hoàng vừa dứt lời. Xung quanh một đám tu sĩ cùng linh thú đều là bắt đầu nghị luận lên. Long Hoàng xuất thủ, có thể tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy sự tình, dù sao lấy Long Hoàng thân phận và địa vị mà nói. Cho dù dõi mắt toàn bộ Thông Thiên Hải, cũng căn không có mấy người đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Mà bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, Long Hoàng lộ vẻ nhưng đã ngồi không yên, bất quá rất rõ ràng, mọi người tại đây không có một người coi trọng Tiêu Động Trần. Dù sao Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng danh hiệu, ở trong lòng mọi người căn liền không phải là một cấp bậc. Dù là Tiêu Động Trần thực lực đã vượt qua Thông Thiên Tam tộc bên trong các đại vương vị cường giả, nhưng chỉ cần hắn không có cùng Thông Thiên Tam tộc ba gã tộc trưởng giao thủ, hắn cũng chưa có cùng Thông Thiên Tam tộc ba gã tộc trưởng như nhau tư cách. Ba đại tộc trưởng thực lực ở toàn bộ Thông Thiên trong biển cũng không người nào có thể địch. Cùng lúc đó, ở lối đi một đầu, Thiên Cuồng đạo nhân nghe Liệt Không kiếm tin tức sau, chỉ huy Thiên Chu Ngạc nhất tộc chúng cường giả đuổi đến chỗ này, mà mấy người trong đội ngũ, Thiên Trà tự nhiên cũng ở trong đó. Khi nàng nhìn thấy trước mắt Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng giằng co một màn, nội tâm đã lạnh nửa đoạn, tới nàng tiến vào Thông Thiên Hải nhãn bên trong lớn nhất mục đích là vì tìm tới Tiêu Động Trần, khuyến cáo Tiêu Động Trần cách xa Long tộc đoàn người, nhưng là từ tình cảnh trước mắt đến xem, nàng đúng là vẫn còn tới trễ một bước. Bây giờ ở Long Hoàng dưới mí mắt, Tiêu Động Trần nếu là muốn thoát đi, nhất định chính là so với lên trời còn khó hơn. Ở một bên, Thanh Kim Tôn giả, Thiên Triều Cô nhất tộc tộc trưởng cùng với Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng chờ pháp tướng đỉnh Phong Cảnh cường giả cũng là lắc đầu một cái, ở trong lòng bọn họ đối với Tiêu Động Trần cũng là có một loại thương tiếc ý. Giống như Tiêu Động Trần loại này nghịch thiên nhân loại tu sĩ, có thể nói vạn năm khó gặp, nếu như dựa theo Tiêu Động Trần thiên phú đến xem, ngày sau hắn thành tựu tất nhiên có thể vượt qua Long Hoàng. Nhưng là bây giờ, một cái như vậy thiên tài tuyệt thế, lại phải đối mặt ngã xuống kết quả, ai, thật là trời cao đố kỵ anh tài a. Ngự Linh Đồn nhất tộc tộc trưởng thầm nghĩ, bất quá ở trên mặt hắn, cũng không dám lộ ra. Ở Long tộc trước mặt, Ngự Linh Đồn nhất tộc chính là con kiến hôi thế lực lớn nhỏ mà thôi. Long tộc nghĩ tưởng muốn tiêu diệt bọn họ, giống như đuổi đi chết một con kiến, nếu là bọn họ giờ phút này ý tưởng bị Long Hoàng biết. Kia đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Ở chiến cuộc ra, Long Ngạn cùng Cảnh Long Thiên Vương đoàn người trên mặt đã là nụ cười mãn cho. Về phần Tù Nghiêu, Nhai Tý, Trào Phong cùng Bá Hạ bốn gã Long Vương, lúc này sắc mặt rốt cục thì vui mừng, Chương 2439, lại không có chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Hoàng coi như toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi lực công kích mạnh nhất tồn tại. Nghĩ tưởng phải giải quyết Tiêu Động Trần tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhất là Nhai Tý Long Vương, hắn lục phẩm linh khí bị Tiêu Động Trần cho một đánh hủy hết. Mình cũng đã bị thương, đây đối với hắn mà nói, là một kiện cực kỳ mất thể diện sự tình, cho nên ở trong lòng hắn, đã sớm hận không được Tiêu Động Trần lấy được báo ứng. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần báo ứng rốt cuộc đến, hắn lại làm sao có thể bất hưng phấn. Giờ phút này Tiêu Động Trần nghe được Long Hoàng lời nói, trên mặt nhưng mà tùy ý cười một tiếng, tự liệt không kiếm hiện thế thời điểm, hắn liền hiểu hôm nay cùng Long Hoàng mâu thuẫn đã không cách nào tránh khỏi. Cho nên cho dù giờ phút này thật phát sinh, nhưng với hắn mà nói cũng chỉ là trong dự liệu mà thôi. Tiêu Động Trần sắc mặt bên trong nụ cười, bị Long Hoàng để ở trong mắt, càng cảm thấy đó là Tiêu Động Trần đối với hắn khinh thị. Long Hoàng thủ trưởng nhưng nắm lại, nhất thời, một cổ hùng hồn linh lực liền trong tay hắn ngưng tụ. Tiêu Ịt Hiên, bây giờ ta sẽ để cho ngươi dùng tánh mạng mình, đến cho ta Long tộc bồi tội. Long Hoàng khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra, quyền kia đầu, giống như là một khối thiết truy thẳng đập về phía Tiêu Động Trần. Trọng quyền chỗ đi qua, cùng không khí đều là phát sinh va chạm, thả ra loè loè ánh sáng, mà sau lưng Long Hoàng, thiên địa cùng khóc, thiên khung sấm chớp, ánh lửa tỏa ra bốn phía trùng thiên. Tiêu Động Trần nhìn thấy một màn này, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn có thể đủ cảm giác được, Long Hoàng một kích này bên trong có cường hãn dường nào lực lượng. Phá cho ta, Tiêu Động Trần không do dự, thấy Long Hoàng hướng chính mình đánh tới, thủ trưởng nắm chặt, chính là vọt thẳng đến Long Hoàng bóng người mà ra, mọi người chung quanh thấy vậy rất là cả kinh. Phải biết Long Hoàng ở Thông Thiên Hải trong phạm vi nhưng là chấn nhiếp thiên địa nhân vật. Tiêu Động Trần lại dám cùng Long Hoàng cứng đối cứng, dựa vào cái gì? Rất nhiều tu sĩ cùng linh thú xem ra, bây giờ Tiêu Động Trần phải làm nhất, chính là tìm một cơ hội thoát đi, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là toàn lực thoát đi, còn có nhất định bảo vệ tánh mạng khả năng, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần muốn cùng Long Hoàng đem chống lại, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tiêu Động Trần đem mình duy nhất một con đường cho lấp kín a. Thiên Trà cũng là nhíu một cái, tay nhỏ thật chặt nắm lại một góc áo xoa nắn, ở sắc mặt nàng bên trong, đã tràn đầy tuyệt vọng, thật không nghĩ tới, Tiêu Ỷ Thiên lại còn thực có can đảm đế thiên cứng đối cứng. Bất quá hắn vẫn tuổi quá trẻ, cũng được, sẽ để cho đế thiên đến cho ta Huyền Vũ nhất tộc báo thù đi. Huyền Thương thấy Tiêu Động Trần dám cùng Long Hoàng đối kháng chính diện, cũng là nhiều hứng thú nói, bất quá tại hắn trong giọng nói, giống vậy không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ chế tạo cái gì kỳ tích. Dù sao một là Long Hoàng, một người khác chỉ là một cái nhân loại pháp tướng trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Muốn sáng tạo kỳ tích, nói dễ vậy sao? Vào lúc này, Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng cự ly càng ngày càng gần. Giữa song phương thả ra sóng trùng kích không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem bên trong lối đi bên ngoài một ít thực vật toàn bộ nát bấy. Ngay cả không khí ở nơi này sóng trùng kích bên dưới đều là bị xé nứt mở, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác khắp chung quanh mấy vạn mét xa. Một ít tu làm căn cơ tương đối kém pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, đã là bởi vì này loại sóng trùng kích mà tại chỗ mất mạng. Thiên Trà cùng Long Ngạn, Long Doanh chờ dựa vào ngự thuẫn giáp đi vào các tộc thiên kiêu. Ở các đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dưới sự liên thủ, mới có thể bình yên vô sự. Trong một mảnh hỗn loạn, kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt lên, Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng cánh tay, vào giờ khắc này hoàn toàn đụng nhau, đông đảo tu sĩ cùng linh thú thấy hai người đụng, rối rít là đưa mắt nhìn chằm chằm trên người hai người. Không có chút nào phân thần, đối với bọn hắn mà nói, cuộc chiến đấu này có thể nói là vạn năm khó cầu. Long Hoàng tự nhiên không cần nói nhiều, chính là Thông Thiên Hải trong phạm vi công nhận sức chiến đấu người mạnh nhất. Mà Tiêu Động Trần, cũng là Thông Thiên Hải trong phạm vi năm gần đây nhân vật quan trọng. Dù là danh tiếng, địa vị và thực lực đều không bằng Thông Thiên Tam tộc ba vị tộc trưởng. Nhưng là ở ba người ra, Tiêu Động Trần có thể nói là nhân vật vô địch, cho nên cuộc chiến đấu này kích thước, ở Thông Thiên Hải trong phạm vi mà nói tuyệt đối đã có thể được xem là đỉnh cấp. Đứng sau ba đại tộc trưởng giữa giao thủ a, ai thắng? Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cố nén trong lòng cảm giác khó chịu nói. Trong thần sắc hắn, vẫn đối với hoàn cảnh chung quanh có vẻ sợ hãi, Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng đụng nhau sau, hai người trong nháy mắt hướng phía sau cực tốc thối lui. Đoàng đoàng đoàng, hai người nặng nề tiếng bước chân không ngừng vờn quanh ở chung quanh. Dưới chân đất sét bị toàn bộ cuốn lên, nhất thời cát bụi trải rộng, ổn định thân hình, Long Hoàng có chút khó tin nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần. Tới hắn còn cảm thấy, tại chính mình đòn nghiêm trọng xuống Tiêu Động Trần tất nhiên không có sức đánh trả. Nhưng bây giờ thực tế nhưng là nói cho hắn biết, Tiêu Động Trần thực lực không có yếu như vậy, mới vừa rồi một quyền kia, mặc dù chỉ là vận dụng hắn một phần lực lượng, nhưng uy lực cũng tương tự đã cực kỳ khủng bố, thật không nghĩ đến, lại bị Tiêu Động Trần ngăn cản xuống. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này trạng thái cũng không khá hơn chút nào, so sánh Long Hoàng mà nói, Tiêu Động Trần thật sự tao bị thương tổn kịch liệt hơn. Long Hoàng chẳng qua là bởi vì song phương cổ lực lượng kia, tự thân bị đánh lui lại mấy bước mà thôi, đến khi hắn thân thể cũng không có bị quá lớn tổn thương, nhưng là Tiêu Động Trần không giống nhau. Bây giờ Tiêu Động Trần đang lùi lại sau mấy bước, cảm giác trong cơ thể linh lực là bị một loại vô hình khí tức kềm chế lại. Tiêu Động Trần vội vàng dò xét lên thân thể của mình. Đây mới là phát hiện tự thân kinh mạch thoáng lệch vị trí. Hắn thân thực lực cũng nhận được một ít suy yếu, thực lực phương diện quả nhiên vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, bây giờ hắn còn chưa phải là Long Hoàng đối thủ, nếu như vậy đi xuống, hắn tất nhiên sẽ ở Long Hoàng trên tay thiệt thòi lớn, thậm chí bị Long Hoàng cho trực tiếp chém chết cũng có thể. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần thần sắc dị thường cẩn thận, bây giờ hai người tình cảnh, mọi người chung quanh cũng là nhìn ra một ít, đông đảo tu sĩ cùng linh thú thấy Long Hoàng bởi vì Tiêu Động Trần thân hình lại quay ngược lại mấy bước, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn, phải biết Long Hoàng ở trong lòng bọn họ, nhưng là thần tiên một loại tồn tại, dù là Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần như cũ không thể nào đối với Long Hoàng tạo thành uy hiếp gì. Thậm chí lúc trước, một số người đã làm tốt nhìn Tiêu Động Trần bị Long Hoàng một quyền đánh bể cảnh tượng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần chẳng những không có bị Long Hoàng cho đánh bể. Ngược lại là còn nghĩ Long Hoàng đánh lui, cho dù chỉ có chính là mấy bước, vốn lấy Tiêu Động Trần tu vi cảnh giới mà nói, cũng đủ để cho người chấn động theo. Ừ, lại không có chết, chẳng lẽ liền Long Hoàng đều không cách nào tùy tiện đem Tiêu Ỷ Thiên đánh chết sao? Khó mà nói, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên thực lực cuối cùng đến tình trạng như thế. Lại có thể chống nổi Long Hoàng một quyền. Chương 2440, giao phong trước, bất quá bây giờ Tiêu Ỷ Thiên sợ rằng không dễ chịu đi. Từ vừa mới ba động đến xem, đúng là vẫn còn Long Hoàng chiếm thượng phong, không sai, Long Hoàng đúng là chiếm thượng phong không giả, đông đảo tu sĩ cùng linh thú nghị luận, mà ở một bên, Long Ngạn giờ phút này trên mặt chính là tràn đầy rung động. Còn có một chút sợ hãi, từ vừa mới Tiêu Động Trần quay ngược lại thời điểm, hắn thì nhìn ra Tiêu Động Trần đã đụng phải bị thương. Cần phải biết rằng, Tiêu Động Trần đối thủ nhưng là Long Hoàng A, bọn họ toàn bộ Long tộc chính giữa đệ nhất cường giả. Thua thiệt trước hắn còn từng trải qua đem Tiêu Động Trần trở thành người trong cùng thế hệ để đối. Đãi, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần thực lực, thật là quá mức đáng sợ, liền Long Hoàng một quyền cũng có thể ngăn cản đến, Tiêu Động Trần thực lực, thật là không muốn biết cao hơn hắn ra mấy cái tầng thứ. Bên kia, Thiên Trà sắc mặt xanh mét, nàng biết Tiêu Động Trần bây giờ gặp phải phiền toái, nhưng là không có cách nào lấy nàng thực lực mà nói. Căn giúp không Tiêu Động Trần cái gì, đừng bảo là nàng, coi như là toàn bộ Thiên Chu Ngạc nhất tộc, ở Long tộc trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi một loại tồn tại. Hừ, ngược lại xem thường Tiêu Ỷ Thiên. Ở Long Hoàng trong tay lại không có bị một quyền đấm chết. Cảnh Long Thiên Vương nhìn thấy một màn này, ngay sau đó cũng là hừ lạnh nói, lần này giao phong, trong lòng của hắn cũng giống vậy có rung động, có thể ngăn cản Long Hoàng một quyền, coi như là cửu đại Long Vương bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Giờ khắc này, mọi người sự chú ý đã toàn bộ đặt ở Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng trên người. Nhưng chỉ có một người lúc này cũng không rảnh chiếu cố đến Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng hai người. Người này chính là Huyền Thương. Bây giờ Huyền Thương ánh mắt đang nhìn Long tộc chúng cường bao quanh liệt không kiếm. Thần sắc tràn đầy vẻ tham lam, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ bất quá Huyền Thương trong mắt kia lau vẻ tham lam, cũng không có bị kia 12 danh Long tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả phát giác. Mà Long Hoàng, lúc này cũng là đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Cũng không có chú ý tới Huyền Thương dị thường, Tiêu Ỷ Thiên, có thể còn sống tránh thoát Hoàng một đòn. Hơn nữa còn để cho Hoàng lui về phía sau người, trừ Thôn Thánh cùng Huyền Thương cái lão già đó ra, mấy năm nay cũng chỉ có ngươi làm được qua, bất quá rất đáng tiếc, ngươi coi như là mạnh hơn nữa, trong tay ta cũng bất quá là một con đường chết, tuyệt đối không có kỳ tích xuất hiện, Long Hoàng lạnh giọng nói, ở hắn trong thanh âm tất cả đều là sát ý hiện lên. Bây giờ Long Hoàng chỉ muốn để cho Tiêu Động Trần chết, dùng cái này tới tiết hắn mối hận trong lòng. Tiêu Động Trần mắt thấy Long Hoàng không có lên tiếng, nhưng lúc này hắn đã chuẩn bị xong Huyền Hoàng đăng cùng Hạo Thiên Kính. Nếu như Long Hoàng thật muốn đối với hắn hạ sát thủ, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không chờ chết, mà Huyền Hoàng đăng cùng Hạo Thiên Kính, chính là hắn tối đại sát khí, nhất là Hạo Thiên Kính, đây chính là cổ tình quân để lại cho hắn siêu cấp thần khí. Một khi vận dụng lời nói, coi như là Long Hoàng,